Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1164, hai người đàn ông đánh nhau. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, chỉ sợ không còn có ai không biết. Hoàng phủ Bạc Ái và Thịnh Vị Ương kết hôn. Kiệt Hận Thiên chậm rãi nâng mắt đen lên. Giữa ánh mắt phủ lên lệ khí lãnh sâm, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Đột nhiên, ánh sáng thị huyết trong mắt đen càng đậm, giống như quỷ mị, vung tay lên, xẹt qua gió sắc bén như dao nhỏ, hung hăng nện một quyền ở trên mặt Hoàng phủ Bạc Ái. Hoàng phủ Bạc Ái không dự đoán được Kiệt Hận Thiên sẽ thật sự động thủ. Rốt cuộc Tiểu Vị Ương còn ở trong say nhìn, cường ngạnh chịu một quyền này, nháy mắt, khóe miệng tràn ra vết máu đỏ hồng, giữa môi răng là một mảnh tanh ngọt. Hoàng phủ Bạc Ái nổi giận, tựa như sư tử bị trêu chọc, nhổ nước miếng, nhanh nhẹn vươn tay gần như không thấy rõ động tác. Kiệt Hận Thiên, anh T.M.D tối khuya chạy đến cửa nhà tôi phát điên cái gì? Chịu kích thích thì lăn đi nhảy xuống biển, trở tay vặn một cái, gắt gao khóa chặt xương vai Kiệt Hận Thiên, bốp, nện lại một quyền càng nặng ở trên bụng anh ta. Kiệt Hận Thiên trực tiếp ngưng tụ một ngụm máu ở trong cổ họng. Mắt đen phủ lên tia máu càng dọa người. Thịnh Vị Ương sớm lao xuống xe vào lúc hai người đánh nhau. Thét kinh hãi một tiếng, vội vàng kéo Hoàng phủ Bạc Ái lái muốn đi ránh Kiệt Hận Thiên lại. Gắt gao túm chặt cánh tay anh. Ba tuổi, đừng đánh, nghe được giọng nói của Thịnh Vị Ương. Huyết mạch tàn bạo của Hoàng phủ Bạc Ái nhận được giảm bớt. Dùng sức lau khóe miệng một cái, ngón tay nhuộm đầy vết máu, lại cúi đầu, giống giận rít gào nói. Tiểu Vị Ương, là anh ta động thủ trước, nếu là bình thường, cô nhất định sẽ nhịn không được xì cười ra tiếng. Muốn nói tên này lại giống như bạn nhỏ đờ nết nhau tới cáo trạng trước. Cấu trĩ, cách chương.